Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, giao chiến. Đồ Lần tiến lên mấy bước, cùng Diệp Sát cùng tồn tại. Diệp Sát nói, gia hỏa này có hơi phiền toái, có thể hạn chế nó không cách nào bay lượn sao? Đồ Lần nói, đồng dạng siêu thể nhân loại đương nhiên không được. Hoặc là nói, chỉ có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn không cách nào bay lượn mà thôi. Nhưng đối ta mà nói, đó cũng không phải vấn đề gì. Đồ Lần hít sâu một hơi, bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Chung quanh cũng không có cái gì cải biến, nhưng Diệp Sát lại có một loại cảm giác rõ rệt. Chung quanh tất nhiên phát sinh ra cái gì. Đó là một loại phi thường nồng đậm cảm giác áp bách. Sự thực chứng minh, Diệp Sát cảm giác vẫn là vô cùng chính xác. Chung quanh kiến trúc không ngừng nứt ra một đạo vết nứt. Vô số mảnh đá rớt xuống. Bầu trời loại, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình cánh. Nhưng thật ra là một bộ không khí phun ra hệ thống. Cánh nội bộ có trang bị, không ngừng hút vào luồng không khí tuần hoàn. Sau đó phun ra đi, dùng cái này để đạt tới phi hành mục đích. Nhưng là, dưới mắt chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình rõ ràng đang không ngừng giãy giụa lấy ý đồ để chính mình lên không, lại căn bản là vô dụng chỗ. Chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình thân thể tại từng điểm hạ xuống. Diệp Sát nhìn hướng Đồ Lần nói, ngươi làm rồi cái gì? Đồ Lần nói, cùng loại với trọng lực năng lực, làm cho đối phương không cách nào phi hành, còn sẽ đối không phải sinh vật thể mục tiêu tiến hành áp bách. Bất quá, chỉ là tương tự, cũng không phải là thuần túy trọng lực. Nói cách khác ta liền có thể trực tiếp nghiền nát kia đài Đông Tây. Diệp Sát gật gật đầu nói, chỉ cần để ra hỏa này từ không trung xuống tới, liền thuận tiện rất nhiều. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước đột nhiên nhảy ra, nhanh chóng đi đến chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình trước mặt. Đưa tay liền là một quyền hướng về phía trước oanh ra. Chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình giơ lên tấm chắn, ngăn trở Diệp Sát nắm đấm, lại bị Diệp Sát cho một quyền đánh bay ra ngoài, còn đến không kịp ổn định thân hình. Diệp Sát thân thể lắc lư rồi một chút, liền bỗng nhiên biến mất. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát đột nhiên xuất hiện tại chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình sau lưng. Lần nữa giơ lên nắm đấm tiến hành oanh kích, lại trong nháy mắt này, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình cánh sau lưng bỗng nhiên hướng về bên trong thu nạp. Ngăn trở Diệp Sát nắm đấm, cạch một tiếng. Chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình lần nữa hướng về phía trước bay ra. Đồng thời bỗng nhiên xoay người, hướng lấy Diệp Sát bắn một phát. Kia như là pháo kích vậy tiếng súng xuất hiện lần nữa. Diệp Sát di chuyển thân thể cấp tốc né tránh đến một bên. Nhìn lại, một tòa kiến trúc bức tường trực tiếp bị oanh sập rồi một khối. Lúc này đồng thời, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình ổn định thân hình, khép lại cánh lần nữa hướng về hai bên mở ra, lộ ra hai hàng đạn đạo máy phát xạ, tiếp lấy hai cái đạn đạo liền đột nhiên bay vụt ra đến, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Ầm ầm, đạn đạo rơi xuống đất, mặt đất lần nữa một mảnh hỗn độn, đường phố bị oanh vỡ nát, đá lớn không ngừng lật lên. Chỉ bất quá, làm khói đen cùng ngọn lửa tán đi lúc, Diệp Sát lại cũng không tại nguyên nơi. Vẫn như cũ là, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lần nữa bất thình lình xuất hiện tại chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình sau lưng. Chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình lập tức nghĩ muốn xê dịch thân thể, lại trong nháy mắt bị Đồ Lần cho trói buộc chặt. Diệp Sát nhấc chân hướng lấy chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình bên hông quét tới. Đem chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng lên mặt bên kiến trúc, đem vách tường đụng nát đồng thời. thân thể còn khảm rồi đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Con xuất hiện tại mái tường, bưng lấy Minh Vương súng trường, hướng lấy đối phương chính là một hồi bắn phá, nhìn lấy bởi vì viên đạn bắn phá mà đẩy ra cát bụi. Diệp Sát nỉ non nói, xử lý rồi sao? Ầm ầm, Diệp Sát mới vừa vặn nghĩ như thế lấy, tòa kiến trúc kia nóc nhà liền bị đụng nát một khối. Chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình trực tiếp từ nóc nhà lỗ rách chui ra. Diệp Sát lập tức nhếch lấy miệng, hướng lấy Đô Lần nói, gia hỏa này so tưởng tượng bên trong chịu đánh a, chỉ dùng nắm đấm tựa hồ rất khó tạo thành một kích chí mạng. Đô Lần nói, nếu như có võ kỹ phương diện năng lực, cũng là có thể dùng, cũng không tính sơ hở gì. Diệp Sát mắt trợn trắng, dùng long hóa hoặc là võ đạo chí tôn, giữa hai bên có khác biệt sao? Dù sao đều là chính mình át chủ bài. Bất quá, long hóa hiện tại từng cường hóa rồi, còn có thể tiến vào Bạch Long Vương trạng thái, chế tạo mưa thiên hoàn cảnh phối hợp bát phương mưa gió. Cùng so sánh, võ đạo chí tôn liền không có trọng yếu như vậy. Chờ một chút, Diệp Sát nói, chúng ta không thể tùy ý dùng năng lực, nguyên nhân là bởi vì thí nghiệm chàng có khả năng bị giám thị lấy, đúng không? Đô Lần gật gật đầu, Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, bọn hắn vì cái gì không cho này đáng chết đồ chơi ngừng lại? Chúng ta bây giờ cũng là Commiscope công ty người A. Đô Lần nói, nhưng người còn không có đưa ra qua bất kỳ căn cứ chính xác rõ ràng, làm cho đối phương biết rõ ngươi là Commiscope công ty người. Chúng ta cũng không có đến nơi qua sát bảo nhét căn cứ. Không phải sao? Có đạo lý, Diệp Sát nói. Như vậy, thay cái mạch suy nghĩ, ta cũng không phải là không thể dùng năng lực khác, chỉ cần không cho đối phương phát hiện liền tốt rồi. Không phải sao? Đô Lần gật gật đầu nói. Đương nhiên, Diệp Sát nói. Vậy liền dễ dàng hơn. Hít sâu một hơi, nhìn lấy chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình đứng tại nóc nhà trên, chuẩn bị hướng về dưới phương xạ kích, Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên, tránh thoát xạ kích, cương lực, Diệp Sát quát khẽ lấy, trong cổ họng phát ra nghẹt ngào vậy tiếng vang, cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng, tiếp lấy hướng phía trước phóng ra một bước, hung hăng một quyền oanh trúng vách tường, ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang tiếng vang xuất hiện, tòa kiến trúc kia trực tiếp liền đổ sụp xuống tới, biến thành một đống gạch ngói vụn. Nhưng là, trước đó, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình xác thực vượt lên trước nhảy lên một cái. Mà cái này chính là Diệp Sát ý đồ. Diệp Sát đương nhiên không cho rằng đánh nát kiến trúc có thể đối chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình tạo thành tổn thương gì. Chỉ là dùng phương thức như vậy đem chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình từ nóc nhà bức rơi xuống tới mà thôi. Đồng thời, Diệp Sát cũng trước giờ dự đoán trước chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình rơi xuống vị trí, lần nữa lợi dụng quỷ ảnh bộ nhanh chóng cùng chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình rút ngắn vị trí, tiếp lấy đấm ra một quyền. Cạch. Diệp Sát nắm đấm đánh vào chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình bộ ngực. Sau đó, sóng xung kích, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cùng trước đó khác biệt, lần này chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình thân trên xuất hiện rồi một mảnh tỉ mỉ mạng nhện vết rạn. Nếu như trực tiếp sử dụng sóng xung kích, vô hình lực lượng là không thấy được. Nhưng chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình sẽ cách không bay ra ngoài. Năng lực như vậy cũng không phải là cải tạo thân thể liền có thể có. Nhưng là tại nắm đấm trúng mục tiêu sau lại sử dụng sóng xung kích. Thoạt nhìn chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình tựa như là bị nắm đấm cho đánh bay ra ngoài đồng dạng. Hoàn toàn nhìn không ra dùng rồi cái gì năng lực đặc thù. Lúc này đồng thời đem chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình đánh bay ra ngoài sau, Diệp Sát không chờ chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình bò lên, liền lại lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài, thẳng bước chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình. Tại chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình muốn đứng dậy trong nháy mắt, Diệp Sát nắm đấm liền đột nhiên đánh xuống, hung hăng nện ở chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình trên mặt, đem chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình đầu đánh phía mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?